Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 419, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn Bách Xuyên xoa xoa đỉnh đầu, ngoài miệng nói rõ ràng, nhưng tâm tư lại linh hoạt hơn bất kỳ ai. Khẽ chắn muốn tự tay bắt được Trương Đại Ngưu cứ như vậy, sư phụ nhất định sẽ lau mắt mà nhìn hắn. Nhưng không như mong muốn, mấy người từ trời tối thủ đến bình minh, cũng không thu hoạch được gì. Toàn Bách Xuyên kéo thân thể mỏi mệt, vẻ mặt suy sụp đi về phía ao, nhìn thấy sư phụ nhà mình, vẻ mặt hắn như đưa đám, thê thảm nói. Sư phụ, tên tạp chủng Trương Đại Ngưu kia căn bản là không tới, lãng phí của ta một đêm, buồn ngủ muốn chết. Tiền Mộc Mộc vắt khăn khô, vừa lau mặt, vừa mắng. Ta nghe Lý Chính nói, tối hôm qua ngươi đặc biệt phấn khởi muốn bắt trộm. Ta chỉ muốn nói, Trương Đại Ngưu là xấu. Nhưng người ta không mốc, hắn có thể nhân lúc mọi người đều không có thời gian đi cướp lương thực, khẳng định cũng biết tối hôm qua sẽ có người ngồi xổm chờ hắn, người thuần túy là uổng phí công phu. Toàn Bách Xuyên ca, R, N một tiếng, vậy Trương Đại Ngưu còn tới không? Tiền Mộc Mộc lau mặt xong, ngồi xổm xuống vỏ khăn, thờ ơ, không biết, có thể sẽ tới. Hắn biết nơi này có lương thực, hắn còn có thể không đến sao? Trương Thẩm Tử nghe thấy hai người nói chuyện, bưng cái mệt, cực kỳ chắc chắn nói. Nếu ta là kẻ trộm, ta khẳng định sẽ còn đến nữa. Món hời lớn này ai không chiếm là kẻ ngu. Đúng, Trương Thẩm Tử nói rất đúng, hắn nhất định sẽ còn trở lại. Toàn Bách Xuyên lấy lại lòng tin, nắm chặt nắm đờ, em mở sục sôi ý chí chiến đấu. Được được được, vậy ngươi cố gắng. Tiền Mộc Mộc qua loa đáp một câu, nắm khăn trong tay. Nhấc chân đi về phía lều. Trở lại trong lều, chỉ thấy Lý Chính tổ chức người chuẩn bị xuất phát. Lý Chính nhìn thấy Tiền Mộc Mộc, hô một tiếng, mau thu dọn đồ đạc, xuất phát. Được rồi, tới ngay. Tiền Mộc Mộc vội vàng nhét khăn cho nha nhi, đi theo đại bộ đội tới núi Bối Âm cuối thôn. Người nào nên bận việc gì, tất cả đều đã được sắp xếp xong từ sớm. Mọi người ai làm việc nấy, ngay ngắn trật tự. Tiền Mộc Mộc đứng ở trong động, vỗ vỗ cây cột mới chôn xuống, loáng thoáng có chút buông lòng. Nàng gọi hai người tới, cây cột này làm lại một lần nữa, tất cả cây cột nhất định phải được cột chặt, bằng không một khi sụp xuống đó chính là đại sự đòi mạng. Hai ngày nay Tiền Mộc Mộc biểu hiện ra bản lãnh, tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Hai người đối với Tiền Mộc Mộc phân phó không có chút tâm lý phản kháng nào, luôn miệng nói được, chúng ta làm ngay đây. Dứt lời, hai người đi tìm chùy gỗ, khung trúc đục xuống. Tiền Mộc Mộc không yên lòng, lần lượt kiểm tra. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, giọng thô sơ, một tiếng che qua. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu hỏi người bên ngoài. Không biết, Tiền Mộc Mộc dùng ngón trỏ gãi gãi huyệt thái dương, đi ra bên ngoài. Vừa bước ra cửa hang, một cây gậy to bằng cổ tay đập tới. Bất ngờ không kịp đề phòng, đập vào trán nàng. Bang! Tiền Mộc Mộc đau đớn cau mày, hít vào một ngụm khí lạnh. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Hứa Văn Quý đẩy nam nhân ném gậy gỗ, sắc mặt không vui, làm chuyện gì vậy, đập trúng người khác biết không? Người nọ gãi gãi đầu, có chút áy náy, ngoài miệng lại không buông tha. Vậy đánh nhau ngộ thương không phải rất bình thường sao? Hơn nữa ta cũng không biết Hứa Tiền Thị đứng ở nơi đó, ta thấy cũng không có chuyện gì lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Mộc Mộc không muốn để ý tới người cưỡng từ đoạt lý này, xoa xoa cái trán bị đập, đi đến trước mặt Lý Chính. Lý Chính, vừa rồi ở bên trong nghe thấy động tĩnh lớn bên ngoài, đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua lương thực bị trộm, rất nhiều người đều để ý chuyện này, vừa rồi đám Hổ Nhị và Trương Kiệt nói chuyện liền cãi nhau. Lý Chính nói, Hổ Nhị đứng ở bên cạnh, nghe thấy Lý Chính nói như vậy, hắn gào to lên. Đó là đương nhiên, chuyện lương thực bị trộm, ngươi và thôn trưởng làm như việc không liên quan đến mình, chúng ta đều rất lo lắng, ta chỉ nói hai câu mà thôi, Trương Kiệt muốn động thủ với ta, vậy ta có thể nhường hắn. Miệng mọc trên người ngươi nếu nói ai cũng không có ý kiến, nhưng ngươi không thể bỏ bê công việc, miệng chậm trễ chính sự, đó chính là ngươi không đúng. Trương Kiệt thản nhiên nói, sao lại chậm trễ chính sự, ồ, lương thực bị trộm không phải chính sự sao? Hổ Nhị bắt lấy một chữ, hùng hồn nói. Tên trộm lương thực kia, đến bây giờ vẫn chưa bắt được. Lỡ như hắn cùng những người khác trộm hết lương thực đi, vậy những người chúng ta ăn cái gì? A, à, Trương Kiệt há miệng còn muốn nói tiếp, Lý Chính đưa tay ngăn lại. Sắc mặt nghiêm túc, nhìn Hổ Nhị, đây không phải chuyện ngươi nên quan tâm, làm việc cho tốt. Hổ Nhị bĩu môi, cũng không tiếp tục ở bên cạnh cãi nhau tốn sức, liên tục kéo kéo gọi mấy huynh đệ tiếp tục bận việc. Lý Chính vỗ vỗ bả vai Trương Kiệt, đi làm việc đi, Trương Kiệt gật đầu, cũng đi ra, Tiền Mộc Mộc làm bổ, cũng chuẩn bị đi làm việc. Hứa Tiền Thị, chờ chút, Tiền Mộc Mộc đứng lại, nghiêng người quay đầu, Lý Chính tiến lên vài bước, Trương Đại Nghiêu vẫn phải mau chóng bắt được mới được, lương thực bị trộm không phải chuyện đùa, cứ kéo dài như vậy sẽ đê, a. À. O Động quyết tâm đào hang của tất cả mọi người. Ông ấy quét mắt nhìn bốn phía, đè thấp thanh âm, người giám sát ở bên trong, chắc chắn cũng có thể cảm nhận được, tốc độ hôm nay rõ ràng chậm hơn hôm qua một chút. Lương thực bị trộm cả đêm, khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Tiền Mộc Mộc gật đầu, đúng như lời ngài nói, nhưng mồi nhử đã buông xuống, cá có cắn câu hay không, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể chờ. Lý Chính trầm giọng một hơi, ta cũng biết chuyện này không gấp được, chỉ là, ai, thôi, người đi làm việc đi. Tiền Mộc Mộc mỉm cười, thả lỏng tâm tình, Lý Chính, chỉ cần ngươi tin tưởng mồi câu này, cũng tin tưởng cách Trương Đại Nghiêu làm người, chuyện này tất thành. Lý Chính cười khẽ, không nói gì, một buổi sáng, chớp mắt đã trôi qua, trở lại điểm tập trung của lều lớn, đơn giản ăn chút gì đó, hôm nay trời không mưa. Nhưng cũng âm u, Tiền Mộc Mộc tìm một cái cây leo lên. Ngồi dựa vào một chạc cây, trốn tránh nghỉ ngơi. Phía dưới, trong đống cỏ khô, đột nhiên truyền đến động tĩnh. Tiền Mộc Mộc hơi nghiêng đầu, nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy Trương Đại Nghiêu và Hứa Cúc Hoa ngồi xổm trong bụi cây. Chiều hôm qua chúng ta đã tới đây một chuyến, hôm nay lại chọn giờ chiều. Bọn họ nhất định sẽ tìm người chặn đường chúng ta. Hứa Cúc Hoa nói, tối hôm qua ta tới một chuyến. Bọn họ nghĩ buổi tối chúng ta cũng sẽ tới, tìm mấy người ngồi xổm canh giữ, đêm qua bọn họ vồ hụt, hôm nay nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác, ngươi cứ yên tâm đi. Trương Đại Nghiêu tràn đầy tự tin nói, hiện tại lương thực cũng đã có rồi, cha nương ta và đệ đệ ta, có phải ngươi cũng phải lo lắng một chút không? Hứa Cúc Hoa hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này ta đã có sắp xếp, ngươi đừng gấp gáp nha. Trong giọng nói của Trương Đại Nghiêu mang theo một phần không kiên nhẫn. Nương ngươi giống như phạm nhân lao tù bị bọn họ trông chừng, ngươi cho rằng ta không đau lòng sao? Nương của mình bị nam nhân nhớ thương, trong lòng Hứa Cúc Hoa buồn nôn, nhưng có việc cầu người, cũng không dám nói thêm cái gì làm cho người ta chán ghét. Cách Trương